Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 109.393, dọn nhà. Gác sách, còm biết Thành Vương Phủ mời Tây Tịch là tu sĩ, Linh Ngọc cố ý đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Bọn họ trốn là u giới, sợ đúng là bị kéo vào tu tiên giới phân tranh trong, vạn bại lộ một cái thân phận, đưa tới Bắc Cực Thượng Chân Cung Nhân, vậy thì không ổn. Nàng dễ trang bị giả dạng, đi ra ngoài hỏi thăm một vòng trở về, mới yên tâm. Là u giới chư hầu cắt cứ, này chư hầu phía sau đều có tu tiên thế lực chống đỡ. Cái này Thành Vương Phủ, năm mới cũng rất được thế, nhưng đã xuống dốc nhiều năm, bây giờ chỉ có một danh tiếng ở Thành Vương Phủ có ý định một lần nữa nắm quyền, nhưng mà Vương Phủ liền cái tu sĩ chưa từng ra, nói chuyện gì tranh quyền cho nên bọn họ đem hy vọng đặt ở dưới đệ nhất trên người. Mời tu sĩ làm Tây Tịch, hy vọng dưới đệ nhất trong ra mấy cái tu sĩ, như vậy liền có hy vọng phục hưng. Bởi vì dạy là phù văn, này nghèo túng thư sinh không có biện pháp ứng phó, cho nên coi như chỉ là văn chương gã sai vặt, cũng vẫn tìm không được người thích hợp. Thế giới này biết phù văn, hơn phân nửa đều là cùng tu tiên giới có chút quan hệ, như thế nào lại nguyện ý đi làm văn chương gã sai vặt đây? Từ nghịch vừa qua đi, bên kia thấy hắn nhận biết phù văn, không có làm sao cha liền định ra. Thạch đại tẩu nghe nói Thành, còn có chút giật mình. Tuy là phần công tác này là nàng giới thiệu, có thể Thạch đại tẩu trong lòng Từ Nghịch không ôm cái gì hy vọng. Việc làm nói là tốt vô cùng, có thể Vương Phủ chọn rất nghiêm ngặt, vẫn không người trong chọn. Lúc này nghe nói Thành, Thạch đại tẩu trong lòng Từ Nghịch có điểm đổi mới. Cái này cho phép cái này Từ gia huynh đệ cũng không phải là không có bản lĩnh ăn bám Từ Nghịch hôm sau liền lên công phu. Nhìn hắn ăn mặc Vương Phủ đưa tới quần áo, Linh Ngọc buồn cười. Từ Nghịch bộ dáng này, trời sinh chính là Trương công tử khuôn mặt, bỗng nhiên thành gã sai vặt, cảm giác là lạ. Vì vậy, một nhà ba người rốt cục trên quỹ đạo. Nam chủ ngoại, nữ nhân chủ nội, còn có một thông minh lanh lợi hài tử, quá hạnh phúc mỹ mãn thời gian. Loại cuộc sống này, vừa mới bắt đầu còn mới tiên, quá quá, Linh Ngọc liền dính. Nàng có điểm hối hận. Sớm biết mình không có khả năng an phận mà, giúp chồng con đỡ đầu, thẳng thắn chính mình trà trộn Thành Vương Phủ làm gã sai vặt, lúc này Từ Nghịch đi sớm về trễ, nàng mỗi ngày tại gia rỗi rãnh ấp trứng. Ngao mấy tháng, Linh Ngọc nhẫn không đi xuống, quyết định cho mình tìm một ít chuyện làm. Mở tiệm, Thạch đại tẩu có điểm giật mình, Linh Ngọc gật đầu, Thạch đại tẩu, trong thành khu nhưng có tu tiên phường thị. Thạch đại tẩu càng giật mình, cái gì tu tiên phường thị? Nàng một lúc lâu mới rõ ràng, đệ muội nói là này tiên sư a, ta đây ngược lại không biết, quay đầu lại hỏi hỏi ta chủ nhà, vậy thì làm phiền Thạch đại tẩu. Thạch đại tẩu nhìn nàng vài nhãn, muốn nói lại thôi. Từ gia đệ muội, lẽ nào ngươi cũng hiểu được này tiên thuật? Linh Ngọc cười nói, lúc thời niên thiếu, nhà của ta được một môn tay nghề, cùng tiên sư có chút qua lại. Như vậy a, Thạch đại tẩu tốc nhiên khởi kính. Tiên sư nàng là nghe nói qua, bất quá tiên sư thế giới cách nàng rất xa, cho nên cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói này tiên sư cao lai cao khứ, trường sinh bất lão, có thể lợi hại. Đó là theo chân bọn họ phàm nhân hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Linh Ngọc nghĩ kỹ, mặc dù nói, hiện tại trang bị phàm nhân tốt nhất, nhưng bọn hắn không thể không có cách hỏi thăm tu tiên giới chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất trên chân giới cha được bên này, không có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ làm sao né tránh ở tu tiên giới tầng dưới chót gian tiểu điếm, đã bí mật, lại thuận tiện hỏi thăm tin tức, nếu có cái gì không được, lập tức tiêu thất. Từ Nghịch không có can thiệp nàng, hắn cũng biết, làm cho Linh Ngọc khó chịu như vậy ở nhà không thực tế. Thương thế của nàng phải từ từ dưỡng, không gấp được, tại gia lớn bán thời gian đều là nhàn rỗi. Cùng ngày, Thạch gia đại ca cứ tới đây biện hộ cho huống hồ. Tu tiên phường thị, hắn bình thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ở người khác chế tác, tựa hồ nghe qua. Bất quá đến cùng ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng lắm, nếu như Linh Ngọc thật muốn biết, hắn liền đến trong trường gia dò nghe. Linh Ngọc tạ ơn hắn, đồng thời biểu thị, nếu như tiệm lái nổi tới, đến lúc đó thiếu người, nhà hắn con trai có thể tới chế tác. Thạch gia tặng con trai đi đọc sách. Vì không phải khoa thi, chỉ là muốn học được viết viết tính một chút, tương lai tốt tìm việc làm. Thạch đại tẩu việc này không được quá rõ. Nàng về nhà vừa nói, Thạch gia đại ca lập tức hiểu được, biết đây là cơ hội tốt. Cùng tiên sư có liên quan tay nghề, nhiều đáng giá nha. Bọn họ mảnh này lão thành khu, ở đều là người thường, nhưng hắn bình thường tại ngoại cũng đã nghe nói qua, này cùng tiên sư có liên quan sự tình. Nếu như có thể học được như vậy một môn tay nghề, nhà mình con trai tương lai còn dùng buồn sao lại nói từ gia. Hắn thường xuyên nghe nhà mình bà nương nói lên vị này từ gia đệ muội, có thể viết biết coi bói đừng nói, gặp chuyện rất có kiến giải, chuyện gì đều hiểu một điểm. Hơn nữa từ gia huynh đệ bây giờ ở thành vương phủ làm việc, rõ ràng tiền đồ xem trọng, lúc này không được nắm chặt, còn chờ cái gì thời điểm Thạch gia đại ca phong phong hòa hòa chạy hai ngày, liền vội vàng qua đây hồi phục. Linh Ngọc hôm sau liền đi kia nhà phường thị, cái chỗ chết tiệt này, có cái gì tốt tới, không nói đi theo bên người nàng ục ục thì thầm, cái này tu tiên phường thị, đại bộ phận chỉ có luyện khí trúc cơ tu vi, toàn bộ phường thị chỉ có một hai kết đan tu sĩ lui tới, danh phù kỳ thật tầng dưới chót phường thị. Bất quá, dù sao tới gần cho đòi Long Thành, coi như phồn vinh, cửa hàng không ít. Linh Ngọc tùy ý nhìn, tìm một cơ hội đem Hoa Gia gọi ra tới. Nàng bản thân bị trọng thương, Hoa Gia cũng không khá hơn chút nào. Bất quá, Linh Ngọc gọi hắn đi ra, chỉ là làm cho hắn trang bị tô điểm. Hoa Gia chỉ triển lộ ra luyện khí cao tầng tu vi, sau đó lấy danh nghĩa của hắn, đi phường thị quản lý chỗ tô cửa tiệm, giao phó tiền thuê. Tu sĩ mở tiệm, mời phàm nhân coi tiệm, loại sự tình này ở tầng dưới chót phường thị rất thông thường. Hoa Gia lộ một lần mặt, biểu thị cái này cửa tiệm chủ nhân là tu sĩ, trở về tiên sách đi. Linh Ngọc mời người trang bị sửa một cái, sau đó chuẩn bị một ít cuối cùng dai gì đó, căn này tiểu điếm liền lái. Nàng trước nói đích tay nghề, chính là chế phù lá bùa hắc, trước đây tu vi thấp thời điểm, Linh Ngọc cũng từng coi đây là sinh, cũng không xa lạ gì. Nàng bên này mở tiệm, từ nghịch bên kia đến vương phủ chế tác, hai vợ chồng thời gian qua được ngay ngắn rõ ràng, coi như người quen gặp, phỏng đoán cũng không nhận ra được, hai cái này không ôm chí lớn phàm nhân phu thê, sẽ là sát tinh phu phụ. Đảo mắt thời gian 3 năm đi qua, thời gian qua được bình thường yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nghịch của thành vương phủ là một năm sau, bởi làm đắc xuất sắc, bị nói thân phận, bây giờ ở thành vương phủ. Cũng có thể bị gọi một câu tiên sinh. Mà Linh Ngọc, bởi lá bùa làm tốt lắm, tiểu điếm mở thú vị. Chỉ là có chuyện khá là phiền toái, từ gia đệ muội, nhà ngươi không nói, làm sao nhìn không có lớn lên. Không nói là khí linh, đương nhiên không được sẽ lớn lên, 3 năm trước đây hắn bao lớn, bây giờ còn là bao lớn. Linh Ngọc có điểm đau đầu, chỉ có thể giả trang ra một bộ ưu sầu dáng vẻ. Đúng vậy, ta cũng muốn việc này đây. Hải tử này, làm sao lại chưa trưởng thành đây? Đệ muội chớ nóng vội, nhìn nàng như vậy, Thạch đại tẩu vội hỏi, nếu không, đi mời đại phu nhìn. Linh Ngọc biết nghe lời phải, bắt đầu từ hôm nay, không ngừng mời đại phu tới nhà, đáng tiếc không có một người nhìn ra đến tột cùng. Cuối cùng không nói não, Linh Ngọc hung tợn buông lời. Về sau nếu như sẽ tìm loại này không đứng đắn nhân tới ra, ta thì đem bọn hắn ăn tươi. Hắn không có phát hiện. Mình đã dùng ra để gọi cái nhà này. 3 năm này, không nói từ nghịch vẫn là ôm căm thù thái độ, trăm phương ngàn kế tìm cơ hội trở về tiên sách, muốn mượn tiên sách lực đem từ nghịch giết chết. Đáng tiếc Linh Ngọc phòng được ngay, hắn vẫn không tìm được cơ hội. Mỗi ngày nhìn từ nghịch gương mặt đó ở trước mắt đến đi, không nói đều táo bạo, nhất là mỗi hồi còn bị người ta nói là con của hắn. Đây là Tử Dĩnh. Chứng kiến cái khuôn mặt kia khuôn mặt liền chán ghét, chẳng những không thể giết, còn muốn bị chiếm tiện nghi. Không nói bi phẫn tâm tình, Linh Ngọc đương nhiên sẽ không lý giải. Bất quá không nói đều buông lời, nàng không thể làm gì khác hơn là tôn trọng một cái nhà mình khí linh ý tưởng. Vì vậy, Cách Thiên Thạch đại tẩu chợt nghe nói, Linh Ngọc ở trong phường thị tìm vị tiên sư cho không nói xem. Bệnh, ra kết luận, bệnh của hắn kỳ thực không phải bệnh. Chỉ là trong cơ thể cái gì bế tắc, cái gì vật gì vậy nhiều lắm, cho nên trong chốc lát chưa trưởng thành. Bất quá không quan hệ, các loại trong cơ thể đồ đạc biến hóa là tốt rồi. Này từ, Thạch đại tẩu nghe không hiểu, đã cảm thấy rất cao thâm. Biết không sự tình, nàng cũng yên lòng. Bây giờ, Thạch gia con trai Thạch Quốc Khánh ở Linh Ngọc trong tiểu điếm làm giúp, Linh Ngọc lại thường xuyên giáo Xảo Nhi viết chữ, hai nhà quan hệ thân cận, Thạch Đại Tẩu là thật tâm phán của bọn hắn tốt. Bình tĩnh thời gian qua 3 năm, Từ Nghịch có một ngày trở về, đột nhiên nói rằng, chúng ta sợ rằng phải dọn nhà, làm sao? Từ Nghịch cau mày, ngày hôm nay ta ở Thành Vương Phủ, nghe được một tin tức. Hắn nhìn về phía Linh Ngọc, trên chân giới có người tới là U giới thu đồ đệ. Linh Ngọc hơi có chút giật mình, có thể ly khai đại thiên thế giới, tự thân cần hóa thần tu vi, mang đề giai tu sĩ, thủy chung là phiền toái. Cho nên, theo đồ đệ rất ít khóa giới, Bắc Cực Thượng Chân Công ở bên ngoài chi nhánh nhiều như vậy, này truyền nhân muốn vào bản tông, muốn tự thân đạt được hóa thần tu vi, rồi đến Bắc Cực Thượng Chân Công trải qua khảo hạch. Tổng, chuyện này có điểm lạ, sẽ là vì chúng ta tới sao? Linh Ngọc không khỏi nghĩ như vậy, không biết, bất quá, chúng ta tốt nhất vẫn là dọn nhà, an toàn một điểm. Năm đó sự tình, Linh Ngọc cặn kẽ nói cho Từ Nghịch. Từ Nghịch tự thân Bắc Cực Thượng Chân Công không có tình cảm gì, hắn cũng không có ý định làm trở về Tử Dĩnh, cho nên vẫn tránh trên chân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ra chuyện như vậy, chính diện cùng Bắc Cực Thượng Chân Công trên, bọn họ đương nhiên càng phải đi trốn. Linh Ngọc gật đầu, vậy thì mang a, không nói mấy năm nay không có lớn lên, phụ cận đều có người nói hắn là yêu quái. Làm người khác chú ý, cũng không phải là bọn họ lúc ban đầu mục đích. Hai người lẫn nhau dựa vào tọa một hồi, ai cũng không nói chuyện. Kỳ thực Linh Ngọc hiện nay sinh hoạt thật hài lòng, vẫn bình tĩnh một điểm, buồn chán một điểm, bất quá, tu luyện vốn cũng không phải là cái gì có trò chuyện sự tình, nàng đã sớm thói quen. Ngày thứ hai, Linh Ngọc liền nói cho Thạch Đại Tẩu muốn dọn nhà tin tức. Thạch Đại Tẩu đã cảm thấy không muốn, lại thật cao hứng, bởi vì Linh Ngọc quyết định đem nhà kia tiểu điếm lưu cho bọn hắn. Thạch Quốc Khánh đánh mấy năm công phu, đã có thể một mình đảm đương một phía. Hắn đích căn cốt không tốt lắm, bất quá, theo Linh Ngọc 3 năm, đọc không ít đạo kinh, nhập đạo không có vấn đề gì. Đá này Quốc Khánh mà nói, bằng cải biến vận mệnh. Mà Thạch Xảo Nhi, có Linh Ngọc giáo dục, hiểu biết chữ nghĩa, tương lai định có thể có một tốt tiền đồ. Thạch Đại Tẩu ngẫm lại, đều cảm giác mình vận khí tốt, từ gia rời đến sát vách, thật là vận may của bọn hắn. Chưa xong còn tiếp, PS quá độ một cái, chương kế tiếp thì có tân kịch tình. Cách chương.